Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận, comment, cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lục Bắc dương mắt ngóng chờ một đêm lặng lẽ rời khỏi Tàng Thiên Sơn. Hắn đợi cả đêm cũng không thấy Trảm Hồng Cúc yêu thương nhớ nhung đến. Sau khi hỏi thăm mới biết, nàng đã bế quan rồi. Một người nữ đệ tử nho nhỏ, thế mà có can đảm cho tông chủ leo cây. Lục Bắc càng nghĩ càng thấy nhất định là do trường lão phụ thân làm chỗ dựa phía sau lưng nữ đệ tử. Làn gió bất chính này nhất định phải nghiêm trị. Phẫn nộ hạ lệnh xuống cho trưởng lão này phải tăng ca, phân phối nhiều việc vặt vãnh, vụn vặt. Bởi vì là danh môn đại phái, cho nên nơi đây không kể ra cụ thể họ tên của trưởng lão. Trước khi đi, Lục Bắc đã tìm được Hồ Tam quần áo tả tơi bên trong khe suối. Nghe ý tứ của Hồ Tam, trong lúc y đi đường ban đêm, bị mấy nữ kiếm tu ngăn lại, lúc ấy còn tưởng rằng cướp sắc, liều mạng giãy giụa giữ cho y phục của mình. Kết quả đối phương chỉ muốn thỉnh giáo kiếm ý của đại ca tông chủ, sau đó liền thuận tay đánh cho y một trận. Nhị đệ, cái này không hợp lý. Quả thực không hợp lý, đại ca ngươi có tu vi gì, không nói trong nhà chỉ có 4 bức tường, nhưng cũng là nghèo rất mùng tơi, vậy mà các nàng tìm tới ngươi để so kiếm. Ở trong sơn môn nhất định có phản địch, không tốt, bổn tông chủ sắp bị lật đổ rồi. Nói xong sắc mặt Lục Bắc đại biến. Không phải cái này, phân tích sai hướng rồi. Hồ Tam lắc đầu liên tục, chỉ vào mặt mình. Ngươi nhìn xem có đẹp không? Khóe mắt Lục Bắc co lại, cự tuyệt trả lời vấn đề này. Đường đường là tông chủ Thiên Kiếm Tông, hồng nhan chi kỷ lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Việc này đại ca của hắn chính là người chịu trách nhiệm chủ yếu. Rất đẹp đúng không? Hồ Tam vuốt cằm, mặt cũng không thèm nháy mắt nhìn chăm chăm Lục Bắc. Với gương mặt này của ta, các nàng không muốn cướp sắc, vẹn vẹn đánh ta một trận. Tuy nói có người đánh đút sờ soạn ta vài cái, nhưng mục đích chủ yếu vẫn là đánh ta. Cái này không hợp lý. Vi huynh tỉ mỉ nghĩ lại, nhất định có một lần tập kích là có tổ chức dị mưu. Các nàng là bị người phía sau sai khiến. Hiện đệ, người cảm thấy kẻ trộm là ai? Đại ca, có khi nào là người Tề Yến không? Nhị đệ, chớ nói lung tung nữa. Tay Tề Yến nào có dài được đến như vậy, thò vào trong tới cả bát của ngươi rồi. Đại ca chớ nói lung tung, ngươi quên rồi sao? Phía bắc cảnh hai ta liên thủ giết chết 3 tên hợp thể kỳ Tề Yến. Ta lúc nào? Hồ Tam đang muốn phản bác. Lời nói đến bên miệng liền ngừng lại, tràn nhập không muốn cắn răng. Không sai, ta và hiền đệ liên thủ giết 3 tên tu sĩ hợp thể kỳ. Vậy thì không sai rồi, chính là bọn họ gây ra. Dịch Châu Trường Minh Phủ. Nửa đường tách ra cùng với Hồ Tam, Lục Bắc bay thẳng đến tường viện nhà trưởng công chúa. Theo lý thuyết, xà trưởng lão Xuân Tâm Lan Tràn sau khi chấm dứt vài ngày giam cầm chính là thời điểm khó dằn nổi. Giờ phút này quay về Tam Thanh Phong chắc chắn sẽ có nội dung cốt truyện cần thu phí. Nhưng Lục Bắc quyết định đến nhà biểu tỷ một chuyến. Đại trưởng phu sống trong thiên địa, kiêng rượu không vội nhất thời, phải xử lý chính sự trước. Cửa lớn thư phòng két két đẩy ra, Chu Tề Lan mặc một bộ y phục trang nghiêm, ngồi ngay ngắn trước bàn phê duyệt tài liệu, không hề ngẩng đầu lên nói. Người giàu gì cũng là chủ nhân nhất tông, là nhân vật số má trong võ chu, không thể đi cửa chính sao? Khó, nếu bị người khác nhìn thấy nói Trường Minh công chúa và tông chủ Thiên Kiếm Tông lưu luyến gian tình, không biết có bao nhiêu thiếu nữ và khuê nữ khóc cạn nước mắt. Ta đây cuối cùng vẫn là không đành lòng làm như thế. Lục Bắc thổn thức nói. Chu Tề Lan trợn mắt liếc nhìn Lục Bắc. Toàn thứ lung tung rối loạn gì đâu, có thể đúng một chút thơ hay không? Không nói cái này nữa, ta tìm ngươi có chuyện lớn. Đi, tới phòng tắm nói rõ. Rồi rồi, đừng trợn mắt nữa, ta biết ngươi mắt ngươi to rồi. Nước trong phòng tắm quá sâu, coi như ta tính sai. Đi tính thất là được chứ gì. Lục Bắc chịu thua, lui mà cầu tiến, đổi thành hẹn hò cùng Chu Tề Lan trong tính thất. Đầu tiên là dỗ ngon dỗ ngọt cùng động thủ động cước một phen. Sau đó kể lại những gì trải qua trong bí cảnh nghi đương. Đúng rồi, gần đây có tiểu nhân gian nịnh nào không? Ví dụ như Chu Hằng gì đó truyền lời đồn lung tung, nói ta bên ngoài câu kết làm bậy cùng một vị nữ tử tuyệt sắc Khuynh Thành. Lục Bắc rành. Lễ phép với trưởng bối một chút, bát thẩm đối với ta rất tốt. Chu Tài Lan trách cứ một phen, sau đó ý vị thâm trường nở nụ cười. Ta ngược lại chưa từng nghe nói ngươi nói những lời như vậy rồi, nghĩ đến hẳn trong lòng có quỷ. Ê, biểu tỷ, ta là sợ ngươi đoán mò mới nhắc nhở trước một câu. Lục Bắc thuận miệng lừa dối, sau đó xoay chuyển lời nói. Còn nhớ rõ dung mạo đại ca của ta thế nào không? Có muốn nhìn lại một lần nữa không? Chu Tề Lan mặt tối sầm, cự tuyệt tiếp nhận cái đề tài này, chuyển hướng tới tổ ba người ở Huyền Đũng. Người lấy được chỗ tốt gì mà sảng khoái thả con tin như vậy? Cái gì mà con tin, đó là thành quả chiến đấu của ta. Ta vất vả cần cù đạt được. Lục Bắc phản bác một tiếng, khoe khoang lấy ra tiểu tháp màu tím. Đây là tử tiêu tháp, ta vừa mới luyện hóa, vẫn còn nóng hổi đấy. Ngươi có muốn vào trong phòng ở tạm 2 ngày không? Đợi chút. Cái gì? Cái gì tháp? Trên mặt Chu Tề Lan lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía Lục Bắc có phần quỷ dị. Thấy vậy, trái tim Lục Bắc hồi hộp một tiếng, sợ chính mình bị lừa lập tức truy vấn. Làm sao? Tử tiêu tháp có cái gì không đúng? Chẳng phải ta bán rẻ rồi hả? Không rẻ, ngươi nhất định buôn bán lời. Nhưng mà... Chu Tề Lan nhún vai cười trộm, sau đó là một tiếng tét vang lên. Nàng che chở bờ mông u oán nhìn Lục Bắc, lúc này mới nén cười, nói khẽ bên tai. Món pháp bảo tử tiêu tháp này rất nổi danh, đừng nói võ chu ta, chính là cơ gia Tề Yến cũng có thể nói ra danh hào của nó. Tại sao? Lục Bắc nhíu mày mơ hồ bắt được chân tướng. Món pháp bảo này là đồ của hoàng thất Tề Yến bị Huyền Lũng đoạt đi, đúng không? Không sai, đích xác là của hoàng thất nhưng không phải hoàng thất Tề Yến mà là hoàng thất Hùng Sở. Chu Tề Lan vui vẻ khó nhịn. Tử tiêu tháp là một trong 3 thần khí của Hùng Sở, đặt song song cùng Huyền Trúc Cung. Chúc mừng Lục Công Tông Chủ, tam đại thần khí chấn quốc Hùng Sở, ngươi đã lấy được 2 kiện. Lục Bắc, mẹ kiếp, tên kia bẫy ta. Hùng Sở dầu gì cũng là một đại quốc, cổ gia càng là xuất hiện lớp lớp anh tài. 3 kiện thần khí có 2 kiện lưu lạc bên ngoài, như vậy còn muốn chấn quốc, chấn cái mẹ gì nữa. Lục Bắc muôn phần im lặng, hắn đánh giá cao Hùng Sở rồi. Phải đổi. Cũng không phải như thế, 3 thần khí của Hùng Sở không chỉ có Huyền Trúc Cung cùng Tử Tiêu Tháp lưu lạc bên ngoài, Trường Sinh Ấn cũng sớm đã không có tin tức. Chu Tề Lan giải thích. Lục Bắc không nói gì, càng bó tay rồi. Chu Tề Lan không nhịn được vui vẻ, miêu tả bộ dáng của Trường Sinh Ấn, nói mấy cái chi tiết, kêu Lục Bắc ghi nhớ trong lòng. Tại sao phải ghi nhớ cái này? Lấy vận khí của ngươi, không biết là tốt hay xấu, nhưng 3 kiện thần khí đã có 2 kiện trong tay. Nghĩ đến 1 kiện sau cùng cũng khó trốn thoát khỏi ma trưởng của ngươi. Chu Tề Lan có lý có cứ nói xong còn cười một cái. Lục Bắc giận dữ, dỗi ma trưởng với nàng, nhưng bị vô tình đẩy ra, lập tức úp cả khuôn mặt phiền muộn cùng nhau đi đến. Biểu tỷ, ta đã thảm như vậy rồi, ngươi còn hả hê như thế, không thể an ủi ta một chút sao? Hắn vùi đầu vào trong ngực của Chu Tề Lan, sử dụng ra bổn sự ủy khuất, rời sông lấp biển nói. Người sau đẩy 2 cái không có tác dụng, chỉ có thể mặc hắn rụi đầu. Sau một lúc lâu, Lục Bắc tỉnh táo, nhe răng trợn mắt che phần thịt mềm bên hông, phàn nàn Chu Tề Lan ra tay quá ác. Thật ra thì hắn không đau chút nào, thậm chí có thể né tránh. Nhưng tình ý giữa nam và nữ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nam nhân chịu trách nhiệm da dày, thời điểm bị đánh tuyệt đối không thể trốn. Không trốn, đêm nay có giường. Trốn, lập tức liền ngủ sàn. Đứng đắn chút, trước kia người cũng không xấu xa như vậy. Chu Tài Lan sửa sang quần áo, hơi nổi giật nói. Đều do ngu tỷ, nàng ấy luôn bắt ta dạy một chút đồ ngổn ngang, còn nói là vì tốt cho ngươi, học thêm chút, sau này nhất định có thể sử dụng. Đừng nói nữa, là ta oan uổng ngươi rồi. Chu Tài Lan trực tiếp cắt ngang, nhảy qua cái chủ đề này, không trách Lục Bắc. Lại càng không trách Chu Bạch Ngu. Người sau cũng là hảo tâm, sợ Lục Bắc còn trẻ ngu ngốc mới tiến hành dẫn dắt. Thật muốn trách, thì trách quy củ trong nội cung. Đúng rồi, Ta đây đi một chuyến không thu được gì, ngoại trừ làm hai món sinh ý còn nhặt được một vài món bảo bối độ kiếp kỳ. Biểu tỷ ngươi xem chút, có muốn món nào không? Lục Bắc khoe khoang trải rộng vài món pháp bảo ra nói. Nguyên bản còn có đài sen cùng phi kiếm. Đài sen đưa cho nghĩa mẫu, phi kiếm cho chân chó độ kiếp kỳ trong tôn môn ta cướp đi. Chỉ còn lại một cái chuông nát, một cái thương cùn, cùng ba lá cờ bẩn. Ngươi là đi thăm dò bí cảnh, hay đi nhập hàng? Pháp bảo độ kiếp kỳ luyện chế, nào có thấp kém như ngươi nói. Chu Tề Lan khẽ lắc đầu, kim trung thần quang nội niếm, chiến kỳ lượn lờ hỗn độn, trường thương phun ra nuốt vào hàn mang. Bề ngoài đều là bảo vật thật tốt, tu sĩ tầm thường cầu một kiện cũng khó như lên trời. Lựa chọn một phen, nàng chọn chúng ba cây chiến kỳ, sau đó khi vào tay thì vuốt ve một lát rồi đặt lại chỗ cũ. Lấy cảnh giới của ta cầm pháp bảo trong tay cũng không khác gì để nó bị long đong vậy. Người vẫn là giữ bên người thì tốt hơn, thời khắc mấu chốt nhiều thêm một phần thủ đoạn, cũng nhiều hơn một phần đảm bảo. Cái gì đảm bảo có thể so sánh được với hai đại thần khí trấn quốc của Hùng Sở, mỗi tay móc ra một món liền có thể khiến cho người cổ gia tức chết tại chỗ. Lục Bắc thầm khoe một tiếng, thu hồi kim cương trung và trường thương, nhét chiến kỳ vào trong ngực của Chu Tề Lan, nhân tiện nhắn lại nói. Ý ta đã quyết, cứ như vậy đi, hai ta chịu khó song tu một chút, hợp thể là chuyện sớm muộn, ngày sau sẽ dùng tới. Chu Tề Lan gật đầu, không cự tuyệt nữa. Nói xong mấy lời thừa rồi, chúng ta bắt đầu làm chuyện chính sự. Lục Bắc xắn tay áo. Pháp bảo độ kiếp kỳ còn không phải chuyện chính sự. Hey, vẫn không phải đâu. Lục Bắc cười thần bí, hai tay lấy ra tiểu thế giới, làm tư thế mời. Đi theo ta, cho ngươi xem một cái đại bảo bối. Tiểu thế giới, Lục Bắc lấy ra hồ lô ngọc bích, đều đặn lắc lắc ba lượt. Sau đó mở nắp hồ lô, lập tức có một đám kim tinh tràn ra. Chu Tề Lan thân có mệnh cách bạch hổ, tu điện phương Tây Ngọc Hoàng Đại Đạo Kinh. Từ nhỏ, liền không thoát được quan hệ cùng với thuộc tính kim trong ngũ hành. Đối với nàng, kim khí là vật đại bổ, lập tức nhắm mắt, tiêu hóa sợi tiên thiên tinh khiết này. Ý của Lục Bắc chính là cùng Chu Tề Lan ngồi mà luận đạo, mượn nàng trợ lực luyện hóa tiên thiên kim tinh. Thấy tình huống như vậy trực tiếp mở ra âm dương hai màu cá trắng phơi, phân loại hai người một âm một dương, lấy phương pháp song tu tìm hiểu về tiên thiên chi kim. Kim khí nhập thể, thuận theo gân mạch chạy toàn thân, Chu Tề Lan vận hành công pháp, sau lưng hiện ra hình bạch hổ. Theo âm dương nhị khí luân chuyển, khí tức hai người chặn chẽ tương liên, sau lưng Lục Bắc cũng hiển hóa ra một phần bạch hổ. Bầu không khí hội tụ, kim khí sát phạt dần mạnh lên. Tiên thiên kim khí trong hồ lô ngọc bích tràn ra từng sợi bạch quang, trước chui vào trong cơ thể Chu Tề Lan, bị nàng tầng tầng chảy chuốt, sau đó âm dương tuần hoàn, lấy nguyên thần làm cầu nối, chuyển hướng đến trong cơ thể của Lục Bắc. Lấy ngộ tính Lục Bắc, trông chờ hắn một hơi đắc đạo là không thể nào. Phản hồi trực tiếp nhất là điểm kinh nghiệm kỹ năng bạch hổ sát giống như bão táp, kéo theo tứ linh vàng, ngũ tướng nguyên bộ kỹ năng cùng tăng lên. Ẩn bên trong phản hồi, nguyên thần và tiểu thế giới cùng một nhịp thở, trong thuộc tính kim ngũ hành dường như là bạch quang sáng rõ. Ngũ hành tương sinh, từng cái tuần hoàn, thế tăng lên không quan trọng, như lửa cháy ra lan ra đồng cỏ che trời, ngũ sắc sáng lạn tựa như cực quang, chiếu sáng bầu trời đêm của tiểu thế giới. Chỗ sâu trong biển khơi u ám, hai mảnh lá sen phun ra nuốt vào âm dương, vận chuyển ngũ hành, tựa như ăn vào phân hóa học vậy. Lá sen thỏa thích xòe ra, góc hoa mới nhô ra một chút là sinh trưởng rất nhanh. Cánh hoa tầng tầng nở ra, lộ ra một đài sen mềm mại như một mẫu đất. Một quả hạt sen nhô lên, tràn ra bạch quang thánh khiết, đẹp đến lóa mắt. Theo đài sen thành hình, tiến trình chậm rãi chân thật hóa của tiểu thế giới cũng tăng tốc thêm một bước. Không biết qua bao lâu, Lục Bắc mở to mắt. Đập vào mắt là Chu Tề Lan lơ lửng trên không trung. Một bộ trang phục chính thức bị kim quang khí đánh tan, các vật trang sức trên tóc cũng tan biến vô tung. Một khối phương ấn treo trên không trung, chiếu ra hình cửa vào thiên cung. Không gian bên trong hình như giống với tiểu thế giới. Tiên mây tử khí liên miên vô tận, từng tòa đình đài lầu các như ẩn như hiện ở nơi cuối cùng. Tranh phong cảnh mà thôi, không có gì đẹp mắt. Lục Bắc nhìn Chu Tề Lan không chớp mắt, âm thầm gật đầu. Chỉ có thể nói, phương Tây Ngọc Hoàng Đại Đạo Kinh tuyệt luân, Bạch Hồ thủ vệ bí cảnh Tứ Thần Hồ cũng không chọn lầm người. Hai tiếng tim đập to như tiếng sấm rèn ầm ầm truyền ra trên màn trời tiểu thế giới. Chu Tề Lan giữa không trung chậm rãi mở đôi mắt đẹp màu vàng. Theo hư ảnh Bạch Hổ ngửa mặt lên trời thét dài, khí thế liên tiếp kéo lên, một cái chớp mắt đột phá bình cảnh hợp thể kỳ, từ sơ kỳ thẳng đến hậu kỳ, giống như nước chảy thành sông, cho đến khi đạt tới cảnh giới đại viên mãn mới chậm rãi vững vàng lại. Đốn ngộ? Không phải, đây là mệnh cách. Cho dù Lục Bắc thiếu khuyết thưởng thức về tu tiên giới, cũng có thể phân biệt ra được đốn ngộ chân chính hẳn là Bạch Cầm. Chỉ cần vẽ tranh một hồi liền có thể có chỗ thu hoạch. Gió thổi bình tĩnh lại, tóc đen như áo choàng rủ xuống. Chu Tề Lan chậm rãi phun ra một hơi trọc khí, rơi tới trước người Lục Bắc, không chút gợn sóng cười một cái với hắn. Bởi vì cảnh giới đột phá, giờ phút này phát hiện trên người không còn một sợi vải cũng không quá mức kinh ngạc. Chỉ là giơ tay lên, che đi ánh mắt của Lục Bắc. Bên kia, tiên thiên kim tinh khí bị cẩu nam nữ hút hết, khí tức uể oải, chỉ nhỏ như hạt vừng. Chu Tề Lan chăm chú nhìn lại, tâm niệm vừa động, triệu hoán nó bay đến đầu ngón tay. Lục Bắc cầm lấy bàn tay mềm mại trước mặt, khóe miệng hơi cười chậm rãi, rời đi. Đợi Chu Tề Lan e lệ không chịu được nữa mới lấy ra một kiện áo mỏng choàng lên người nàng. Lục Bắc giơ ngón tay lên tiếp nhận tiên thiên kim tinh, bởi vì là mượn khí tức của Chu Tề Lan. Điều khiển của hắn đối với kim tinh có chút tối nghĩa, nhưng vấn đề không lớn. So với lúc trước không thể hiệu lệnh mà nói, bây giờ đã có tiến bộ rất lớn. Trong lòng nhịn không được mừng như điên, Lục Bắc đưa ngọc hồ lô tới để tiên thiên kim tinh vào, sau đó mạnh mẽ mở nắp hồ lô. Mời bảo bối hiện thân. Hào quang màu trắng bay ra, trực tiếp khiến cho hắn chống tay vào, cười to ha hả. Mời bảo bối hiện thân. Mời bảo bối, mời. Liên tiếp làm 15 lần, Lục Bắc vẫn chưa thỏa mãn. Hắn còn có thể tiếp tục, nhưng tiên thiên kim tinh không chịu được. Nó bị cẩu nam nữ bóc lột, vốn đang nguyên khí đại thương. Bây giờ giống như con chó bị sai khiến chạy như điên khắp bốn phía. Cho dù là tiên thiên cũng không chịu đựng nổi. Tốc độ quá chậm, ngay cả ta cũng không đuổi kịp. Còn không có thuộc tính định trụ và tất sát nguyên thần. Ngoại hình cũng không giống một thanh phi đao. Lục Bắc nói lẩm bẩm, nhìn về phía phân thượng món pháp bảo này do đích thân hắn luyện chế, và lại có thể bồi dưỡng, ngày sau còn có thể tăng lên. Hắn liền không so đo nhiều như vậy nữa. Chu Tề Lan khoác áo mỏng, hiếu kỳ nhìn qua Lục Bắc, không hiểu vì sao tên chết tiệt này giống như nhặt được chí bảo, một mình lén lút cười trộm cái gì. Lục Bắc, tiên thiên kim tinh là của ta. Là của ta. Lục Bắc gắt gao nắm lấy hồ lô. Ngươi là của ta, cho nên nó cũng là của ta, còn có nghi vấn gì không? Chu Tề Lan trợn mắt một cái, chẳng muốn tranh chấp cùng hắn nhắc nhở. Tiên thiên kim tinh không phải dùng như vậy, phương pháp ngươi sử dụng vô cùng thô ráp, đáng lẽ. Chính là dùng như vậy. Cái loại ngươi nói mới là tà đạo. Ta còn chưa nói nha. Nói ta cũng không nghe, tà đạo chính là tà đạo. Được rồi, ngươi vui vẻ là được. Chu Tề Lan bỏ qua vùng vẫy, nghĩ đến nhắc nhở lúc trước của Lục Bắc, nói: cái nhóm thủ hạ trung thành và tận tâm của ngươi đi tới Tây Tam Châu, được đại quản sự Hiến Châu Hoàng Cực Tông chỉ huy, bây giờ nhất nhất nghe lệnh của người kia. Về sau ngươi muốn triệu hồi bọn họ lại, sợ là không thể nữa. Đại quản sự Hiến Châu Hoàng Cực Tông, không phải là Hạ Nguyệt Thiền sao? Trong đầu Lục Bắc nhảy ra một thân ảnh, không quan trọng. Đại quản sự Hạ Nguyệt Thiền, ta và nàng có đoạn giao tình, miễn cưỡng là người một nhà, không có gì đáng ngại. Người và nàng rất quen thuộc. Nó đúng ra thì là rất quen thuộc cùng với nam nhân Chu Huân của nàng. Đại thông lĩnh Hiến Châu Hoàng Cực Tông, hai vợ chồng liên thủ khống chế Hiến Châu. Những năm này không biết mò được bao nhiêu, khiến ta hâm mộ chết. Lục Bắc hâm mộ, sau đó hỏi ngược. Biểu tỷ, ngươi hỏi cái này làm gì? Không có gì, tùy tiện hỏi thăm. Chu Tề Lan chẳng hề để ý vẫy vẫy tay, tiếng nói vừa được hạ xuống, trước mắt liền hiện lên kim quang, bị Lục Bắc ôm kiểu công chúa trước người. Lại làm sao đây? Ta còn muốn tu luyện nữa, Chu Tài Lan giơ lên tay ôm lấy bờ vai của Lục Bắc, dùng sợi tóc cũng có thể nghĩ đến, người chết lại nghĩ không đứng đắn. Không phải chứ, vừa tu luyện xong, làm sao lại tu luyện nữa rồi? Muốn củng cố cảnh giới, ta đột phá nhanh quá phải củng cố một chút. Không gấp, ngươi nhìn xem, khoác áo quần của ta bẩn trên người, cả ngươi cũng không còn thơm, đi ngâm nước chút, ta tự tay kỳ bụi bặm cho ngươi. Nào có. Chu Tài Lan khẽ cắt một tiếng, cảnh tượng trước mắt hơi nhoáng đi một cái. Hai người trở lại trong tĩnh thất. Sau đó, theo Lục Bắc đột không đi, bịch một tiếng song song ngã xuống bể bơi. Không đợi Lục Bắc cười lên, đã có tiếng thét vang lên trước. Thân thể Chu Tài Lan run lên, chui đầu vào bờ vai Lục Bắc. Người sau quay người nhìn lại, ngu quản gia ngâm mình trong nước, dùng hai tay che mặt, khe hở lớn đến không thể giấu được ánh mắt. Nhìn cái gì mà nhìn, nói người đấy, còn cười nữa, tới đây cởi áo, cho đảo ra. Nữ quản gia rất nghe lời, nhu thuận tiến lên là cởi áo cho lão gia. Tiếp theo nữ quản gia vẫn rất nghe lời, dưới nữ chủ nhân căn dặn mặc thêm áo cho nữ chủ nhân, cùng mình hai kiện tiểu y. Bởi vì có hai kiện tiểu y này che chắn, phòng tắm với sương mù lượn lờ lập tức biến thành bể bơi. Cũng may vấn đề không lớn, bể bơi cá nhân, không có người ngoài. Tuy có hai kiện vải vóc chặn lại nhưng cũng không hoàn toàn ngăn cản, không ảnh hưởng tới lão gia du sơn ngoạn thủy. Lục Bắc ra mặt dày, bỏ qua ánh mắt cảnh cáo của Chu Tề Lan, đặt mông tách hai nữ gia chen lấn vào giữa các nàng. Tay trái khẽ vẫy, ôm lấy ngu quản gia mừng thầm, tay phải giơ lên, níu lại Chu Tề Lan ra vẻ trấn tĩnh. Sau đó một trái một phải như chuồn chuồn lướt nước, hôn cho hai gương mặt đỏ sẫm. Chu Tề Lan hai tay ôm vai, nhân tâm hiểm ác, lòng dạ cực cao, quay đầu nhìn một bên, ném cho Lục Bắc một cái gáy. Ngu quản gia trộm nhìn, tựa đầu trên bờ vai Lục Bắc, quay đầu cọ tới cọ lui, mượn nhiệt độ cơ thể tản đi nhiệt độ trên mặt, yểu điệu nói. Lão gia, ngươi thực xấu. Có thích không? Lục Bắc vẻ mặt đứng đắn, bàn tay giấu trong nước đã không an phận tác quái, đồng thời phê phán xã hội ngày xưa thật là vạ ác. Bởi vì nguyên tắc nghiêm với người, rộng với mình, hắn cũng không chê phán bản thân. Người khác sai, hắn không sai. Ngàn sai vạn sai cũng là người khác không đúng. Trách các nàng quá xinh đẹp. Điện hạ thích, ta tự nhiên điện thích. Nếu điện hạ không thích, ta cũng không biết. Hai mắt ngu quản gia hiện lên sương mù, chịu không nổi bàn tay tác quái, tựa ở bên tai Lục Bắc nhẹ nhàng thở dốc. Được rồi, ta hỏi giúp người vậy. Lục Bắc quay đầu nhìn Chu Tề Lan, nhẹ nhàng lắc lư thân thể mềm mại, thấy nàng không có phản ứng. Năm đầu ngón tay lập tức đổi thành chộp, sử dụng một chiêu hắc hổ đào tâm. Có chút tiếc nuối, nước rất sâu, hắn bắt không trúng. Thân hình Chu Tề Lan chấn động, vừa thẹn vừa giận, cắn môi nhìn Lục Bắc, kêu thành thật một chút, chớ có dở trò đùa. Biểu tỷ, hỏi ngươi đấy có thích không? Lục Bắc cười. Không biết xấu hổ. Chu Tề Lan khẽ gắt một tiếng, quyết đoán lắc đầu biểu thị mình không thích. Không thể nhận được câu trả lời thuyết phục, Lục Bắc lộ vẻ mặt chán nản, ngước nhìn ngu quản gia. Có chút phiền phức, biểu tỷ ngực và tâm không đồng nhất, sợ là phải dùng hình phạt mới có thể khiến cho nàng nói rõ chân tướng. Đồng ý thì bắt tay, giữ nàng lại chặt cho ta, để bổn quan đích thân ra tay thẩm vấn. Ngu quản gia che miệng cười nhõng nhẽo, gật đầu đáp ứng. Hai người đồng loạt quay đầu nhìn Chu Tề Lan, khiến cho người sau lập tức đại loạn, vội vàng hấp tấp chạy trốn, lắc mình một cái, liền biến mất không thấy gì nữa. À biểu tỷ, quần áo của ngươi. Lục Bắc cầm lấy tấm vải quơ quơ, còn chưa kịp tiếc nuối ngu quản gia liền rời thân, ngồi lên đùi hắn. Một quản gia nho nhỏ lại dám dĩ hạ phạm thượng, to gan lớn mật. Trong lòng còn có lão già nữa không? Lục Bắc có chút cấp bách, vừa học cầm nã thủ, sao có thể chịu nổi ủy khuất này? Đùng một cái giữ chặt ngu quản gia, bốn mắt nhìn nhau, đôi môi hỗ trợ, bầu không khí chớp mắt một cái nóng bỏng lên. Đúng lúc này cửa lớn phòng tắm đẩy ra, Chu Tề Lan dùng tốc độ ánh sáng mặc xong trang phục bước vào. Thấy gian phu dâm phụ hồn nhiên quên mình, còn ôm ấp gặp nhau, lập tức hừ lạnh một tiếng. Hơi lạnh tràn ra, mặt nước ngưng kết thành một tầng băng cứng rắn. Ngu quản gia còn không kịp phản ứng, đã bị Chu Tề Lan ôm từ trong nước ra ngoài. Nàng lộ vẻ mặt khó hiểu, nghi ngờ nhìn Chu Tề Lan, đã nói hành động theo kế hoạch, sao lại thay đổi rồi hả? Sắc mặt Chu Tề Lan không thay đổi, cũng không nhìn tới Lục Bắc, cả giận nói. Bạch Ngu, sửa sang quần áo một chút, theo ta đi bế quan. Hiện giờ? Ngu quản gia rất kinh ngạc, tầm nhìn đảo qua đảo lại trên người tiểu nam nữ, bừng tỉnh đại ngộ hiểu ra cái gì. Nàng cười thầm với Lục Bắc, người sau im lặng nhìn chăm chú, tản đi hơi nước trên người, lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ mặc vào, sau đó đi theo sau lưng Chu Tề Lan, vặn vẹo eo tan biến ngoài cửa. Chính mình không ăn, còn không cho người ta ăn, quá ích kỷ. Lục Bắc bĩu môi, phất tay tản đi băng nổi trên nước, chuyển tông pháp một cái, tỉnh táo lại, lấy ra hồ lô ngọc bích bắt đầu nghịch. Mời bà bối hiện thân. Bà bối vừa thu vào tay, chơi như thế nào cũng không chán. Bên kia Ngu quản gia theo Chu Tề Lan rời đi, bước chân lề mề, thỉnh thoảng nhỏ giọng cười trộm. Người cười cái gì? Điện hạ nghe lầm, Bạch Ngu rõ ràng đang khóc, điện hạ lật lọng, thay đổi thất thường. Hôm nay nghĩ thế này, ngày mai nghĩ thế khác, chỉ khổ ta phí sức lại phí tâm. Lần này rời đi, lão gia nhất định không thích ta nữa. Ngu quản gia âm u thở dài, giống như là một người trời đông giá rét lưu lạc đầu đường, như là một tấm lụa trắng hương tiêu ngọc vẫn vậy. Chu Tài Lan nghe xong vừa tức vừa giận. Vậy ngươi còn theo ta làm gì? Không bằng quay lại đi. Đa tạ điện hạ khai ân, Bạch Ngu đi chút liền trở lại. Ngu quản gia liên tục gật đầu, nhấc váy quay người điền, không có chạy thoát. Trở lại cho ta. Cười đùa tí tưởng, đều tại ngươi, dạy hư hắn mất rồi. Điện hạ chớ oan uổng người tốt, rõ ràng lão gia tư chất cao, học cái gì cũng nhanh, càng thêm là từ một suy ba, không oán ta được. Ngu quản gia hô to ủy khuất, vừa mới bắt đầu là nàng dẫn dắt Lục Bắc, về sau quyền chủ động điền không còn trên tay nàng nữa. Không được kêu hắn lão gia, việc này cũng không còn mặt mũi gì nữa. Không mặt mũi liền dám ôm nhau tắm rửa, có mặt mũi chẳng phải muốn phá hủy phòng ở đi. Lẩm bẩm cái gì đó. Theo quy củ trong nội cung, nam chủ nhân Chu Tề Lan chọn ở Trường Minh Phủ. Theo lý là do Chu Bạch Ngu dẫn đầu đi trấn giữ, thuận tiện dạy bảo một chút lý luận tư thế, tốt nhất là thực tế một chút, để tránh người ta hoàn toàn không biết gì cả, vào thời khắc mấu chốt náo loạn tạo thành trò cười. Kế hoạch ngay từ đầu là như vậy, Ngu quản gia nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, vừa bù lại lý luận tri thức, vừa truyền thụ cho Lục Bắc. Mắt thấy công tác chuẩn bị bầu không khí đã không sai biệt lắm, chuẩn bị thực chiến rồi, Chu Tề Lan lại không vui. Dùng tình càng sâu, càng không muốn, nhìn Lục Bắc và Ngu quản gia chàng chàng thiếp thiếp, trong lòng liền cảm thấy một trận ghen ghét. Suốt đêm sửa lại kế hoạch, vứt luôn hai quyển sách lý luận, thực chiến gì đó càng tuyệt đối không được. Có hỏi chính là Trường Minh Phủ do nàng định đoạt, quy củ trong nội cung, không quản tới được nơi này. Nhưng hỏi nàng lúc nào lý luận thực tế, Chu Tề Lan nói không ra lời, ấp úng biểu thị là tất cả người đều là người trẻ tuổi, không vội vã nhất thời. Qua một thời gian ngắn, đợi Lục Bắc theo nàng một chuyến đi tới kinh sư, sau khi nhìn thấy mẫu hậu lại tính cũng không muộn. Ngày hôm sau, Lục Bắc tìm được Chu Tề Lan đang bế quan, hỏi thăm sự tình hợp thể kỳ luyện hóa bí cảnh. Thăng cấp tiểu thế giới là việc cấp bách. Cảnh giới của Chu Tề Lan tăng quá nhanh, từ cảnh giới hợp thể kỳ nhập môn đến đại viên mãn. Căn bản là không có thời gian lắng đọng thiên địa chí lý. Nếu như không nhanh chóng bổ sung tiểu thế giới không trọn vẹn, thật sự luyện hỏng, không chỉ không có cách nào ngưng tụ pháp bảo hợp đạo, căn cơ bất ổn cũng sẽ ảnh hưởng tới tu hành sau này. Đối với cái này, Chu Tề Lan biểu thị có cũng được mà không có cũng không sao. Phương Tây Ngọc Hoàng Đại Đạo Kinh mà nàng tu luyện khác với công pháp tu sĩ khác. Không cần hao tổn tâm trí ngưng tụ pháp bảo, tiến hành theo chất lượng là có thể bước vào độ kiếp kỳ. Về phần pháp bảo, nàng đã luyện tiểu thế giới nguyên bản thành một băng đao trắng như tuyết, tạm thời coi như là thuận tay. Lục Bắc hoài nghi Chu Tề Lan cùng một dạng với hắn, tu luyện bị lệch hướng. Nhưng 10 vạn điểm kỹ năng để tu luyện Phương Tây Ngọc Hoàng Đại Đạo không đến mức đi lệch ra đến loại trình độ này. Nhưng nếu như hai người bọn họ không đi lệch đường, phải chăng là tu sĩ trong thiên hạ đều đã đi lầm đường? Cái thế giới này sai rồi. Nghĩ vậy, Lục Bắc mơ hồ có chút dự cảm. Nhưng anh tài trong thiên hạ nhiều không kể xiết. Nếu như thực sự là đi nhầm, không thể nào không có ai phát hiện. Hắn không dám khinh thường, kéo Chu Tề Lan đang ngồi trên giường ra kiểm tra một phen. Điều tra rất cẩn thận, thẳng đến khi ngực trúng hai quyền mới hậm hực thu tay. Chu Tài Lan bế quan, công vụ đại thông đỉnh rơi vào trên người Lục Bắc. Hắn vội vàng đi xử lý cho mình thêm một đống nhiệm vụ, dây dưa cùng Ngu quản gia một phen, sau đó tự mình phản hồi tới Tam Thanh Phong. Trước khi rời đi đã nhận được một vài đạo cụ từ trong tay Ngu quản gia, văn tự không quan trọng, tranh minh họa trông rất sống động, nghe nói là bí bảo từ trong nội cung truyền tới. Liên quan đến cơ mật quốc gia võ chu, Lục Bắc không dám nói cũng không dám hỏi, thành thành thật thật thu nhận đạo cụ. Đối mặt với nhiệm vụ quan trọng, Ngu lão sư biểu thị lần sau sẽ kiểm tra, Lục Bắc vỗ ngực cam đoan, sau khi về nhà nhất định là thức đêm để học, cố gắng không chịu thua kém, lấy thành tích tối đa để tốt nghiệp. Tam Thanh Phong. Lục Bắc mày rạng rỡ đi tới gần hai đại doanh, xem xét học viện mới có ai tư chất ưu tú hay không. Kết quả không tốt lắm. Không khí tranh đua ngược lại là rất tốt, nhưng một cái ID quen mắt đều không có. Tính toán thời gian, lần thứ nhất thi đấu thiên hạ đệ nhất võ đạo. Không phải, là lần thứ nhất thi đấu bài vị sắp bắt đầu rồi. Hắn ngay cả một người đệ tử ký danh đáng tin cậy cũng không tìm được. Chẳng sẽ không phải bỏ qua cơ hội bộc phát lần này đi chứ. Lục Bắc đi đến sân sau Vũ Hóa Môn, bưng chén trà ngồi xem diễn đàn quản trị viên. Cũng không có thông tin gì về trận thi đấu bài vị sắp mở ra. Bài boss đứng đầu vẫn liên quan cùng súng ống đạn dược. Đại thần lần trước đăng bài tìm kiếm đồng lõa cùng Trung Chí Hướng đã kêu gọi đủ nhân thủ. Trước mắt đang hợp lại chế tạo máy móc, muốn lấy hỏa lực tự động khiến cho tu tiên giới thay đổi trời đất. Ý nghĩa rất tốt, nhưng Lục Bắc đến từ phiên bản 3.0 cộng với đã hợp thể kỳ đại biểu thị. Cái sản nhập dung ống đạn dược này ở trong tu tiên giới không lâu dài được, cũng giống như tiên nhân chuyển thế vậy. Giai đoạn trước nhất là thời kỳ kinh diễm, về sau liền không còn người hỏi thăm nữa. Nói cho cùng, sức mạnh súng đạn phát ra chưa đủ, và lại phương thức chỉ có một, luận phương thức đun nước sôi, tu tiên giới càng cao minh hơn. Đang nghĩ ngợi hai làn gió thơm hỗn tạp đập vào mặt. Một chỗ là mùi thịt, một chỗ là mùi thịt. Lục Bắc mở to mắt, đối mặt với ánh mắt ngọt đến ngây người của Xà Uyên, đưa hai tay tiếp nhận vịt quay đặt trước mặt ăn từng miếng lớn. Người đã trúng độc dựa trên phán định sau khi khấu trừ phòng ngự và miễn độc trị số sinh mệnh không thay đổi. Vẫn là cái vị kia, đổi người bên ngoài tới bình phẩm, không chết cũng chết, không chịu nổi ý nghĩ yêu thương nồng đậm trong vịt quay. Thấy Lục Bắc ăn như hổ đói, Xà Uyên hết sức thỏa mãn, nàng đương nhiên biết rõ Lục Bắc đang diễn, hài lòng là thái độ của hắn. Trong lòng của hắn có ta, biết diễn cho ta vui. Gió cuốn mây tan, Lục Bắc ném xương cốt đi, dùng nước rửa đi dầu mỡ, không đợi nói thêm cái gì liền bị Xà Uyên giữ chặt, thần thần bí bí kéo đến tĩnh thất trong cung điện dưới mặt đất. Không phải chứ đại tỷ, lúc hai bên ở vương cung Hà Trạch Quốc hai ta đã như vậy rồi, thế mà ngươi lại có thể coi như không có việc gì xảy ra. Sau đại chiến cũng không có đại chiến mà đã tiếp tục song tu, khiến cho Lục Bắc vô cùng thất vọng. Nhưng rất nhanh vẻ mặt của hắn liền trở nên nghiêm túc, trong tầm mắt tĩnh thất mới xây dựng một cái bể bơi, hầu như là được làm phòng theo phù dòng điện. Ê xà tỷ, đây là ý gì? Đầu tiên phải nói trước ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được ý đồ. Không có ý gì, ngươi lúc ngươi ăn vịt quay quần áo bị bẩn, ta đưa ngươi tới đây giặt quần áo. Không thể nào, ta mặc chính là pháp y, bụi bặm không dính, thủy hỏa không. Ê, nàng ấy vẫn còn đang bế quan, một lát nữa vẫn chưa tỉnh lại. Sao không nói sớm, cầm lấy quần áo đi. Lục Băng giơ hai tay lên ôm lấy thân hình như thủy xà. Tính đến giai đoạn đậm đặc không cần thêm gì cả, cũng không cần gió ngon gió ngọt làm ấm trận. Hai khỏa tâm đã sớm sát lại với nhau. Về sau chính là ông cụ đẩy, à không đúng, là nước chảy thành sông. Tập này dừng đây quý vị. Hiện giờ server của Bạch Ngọc Sách đang lỗi. Mình không đọc được chương tiếp theo, nên là mình xin phép dừng tập hôm nay ở đây. Xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.